Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 577, Con Dâu Nuôi Từ Bé 20. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư tương đối lo lắng cho mình đi chiến trường Trúc Tư Viễn làm sao bây? Giờ, Ninh Thư mím môi nói ra. Tư Viễn a, nương có thể sẽ đi chiến trường. Trúc Tư Viễn buông xuống trong tay dao nĩa. Đi đến Ninh Thư trước mặt. Hiện, tại Trúc Tư Viễn so trước đó cao rất nhiều. 5, 6 tuổi đã nhanh đến Ninh Thư. Ngực, lại nói Trúc Tố nương vốn là không cao. Nương, người sẽ rời đi Tư Viễn đúng không? Trúc Tư Viễn nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư thở dài một hơi nói ra. Nương phải đi. Trúc Tư Viễn cúi đầu. Thanh âm phi thường thất lạc. Nương, Tư Viễn không muốn rời đi ngươi. Ninh Thư có chút hối hận nói đến cái đề tài này. Cũng không có hứa hẹn Trúc. Tư Viễn chính mình mãi mãi cũng không rời đi hắn. Trúc Tư Viễn vì thế không cao hứng vài ngày. Có chút không quá phản ứng Ninh Thư. Ninh Thư cũng không nói gì thêm. Ninh Thư có thể bồi Trúc Tư Viễn cũng liền thời gian mấy năm. Trúc Nghiên Thu kể từ khi biết Ninh Thư tại bệnh viện đi làm không có lớp, thời điểm liền đến trong bệnh viện tìm Ninh Thư. Bất quá đối Ninh Thư thái độ tốt hơn nhiều. Đoán chừng là bệnh viện nhiều người, để hắn có một ít cố kỵ. Trúc Nghiên Thu cũng không muốn gánh đàn ông phụ lòng thanh danh. Thời đại này, phần tử trí thức đều tương đối chú trọng thanh danh. Trúc Nghiên Thu còn nghĩ, muốn trấn hưng Trúc gia đâu. Trúc Nghiên Thu mục đích là cùng Ninh Thư đòi tiền né qua trước mắt khó khăn. Cảm giác hiện tại Trúc Tố nương so trước kia tinh minh rồi. Cũng không nói, thẳng đòi tiền, muốn đem Ninh Thư cùng Trúc Tư Viễn tiếp đi theo chính mình. Sinh hoạt, Tố nương, một mình ngươi mang theo hài tử quá, cùng ta ở cùng nhau đi, để cho ta chiếu cố ngươi. Trúc Nghiên Thu hướng Ninh Thư nhu hòa nói. Ninh Thư nghe được Trúc Nghiên Thu, cả người đều Sparta, đây là ý gì? Ninh Thư, nhưng không cảm thấy Trúc Nghiên Thu có tốt như vậy tâm. Mang theo nàng cùng Trúc Tư Viễn sinh hoạt, trước đó như vậy kháng cự, cái này không tốt lắm đâu. Có thể hay không quá ảnh hưởng ngươi học tập? Trước ngươi không phải nói việc học bận rộn, không thể chiếu cố hài tử sao? Ngoặc kép, Ninh Thư cau mày nói. Không có việc gì, chiếu cố các ngươi là hẳn là. Trúc Nghiên Thu ôn hòa nói. Phối thêm hắn một trương anh tuấn mặt, hào hoa phong nhã toàn thân nhà giàu, đại thiếu gia khí chất, rất dễ dàng cho người ta hảo cảm. Ninh Thư không có đồng ý, cũng minh bạch Trúc Nghiên Thu ý đồ. Đến Trúc Nghiên Thu địa bàn, Trúc Nghiên Thu muốn thế nào được thế nấy. Đến lúc đó nàng còn không phải bị Trúc Nghiên Thu bóc lột đến tinh quang. Tại bệnh viện, Trúc Nghiên Thu thật không dám đem sự tình làm được quá tuyệt. Trúc Nghiên Thu bị Ninh Thư cự tuyệt, trong lòng sinh khí, trên mặt lại nói ra. Tố nương, người rốt cuộc muốn sinh khí tới khi nào? Ninh Thư hở ra bờ môi, lời nói này đến còn giống như là nàng cố tình gây sự đồng dạng. Liền không đi, người mẹ nó cắn ta a. Trúc Nghiên Thu chỉ có thể mỗi ngày đến trong bệnh viện tìm Ninh Thư, ngoài miệng nói muốn chiếu cố Ninh Thư, để Ninh Thư đi theo chính mình sinh hoạt. Nói Ninh Thư một nữ nhân mang theo hài tử sinh hoạt quá nguy hiểm, nhất là bây giờ thế đạo loạn như vậy. Ninh Thư vẫn như cũ cự tuyệt, viết kép cự tuyệt. Trúc Nghiên Thu quả thực đều muốn làm tức chết, trong lòng càng thêm chán ghét Ninh Thư. Hắn gấp gáp như vậy đòi tiền là có lý do, bởi vì hiện tại Phương Phỉ Phỉ căn bản cũng không để ý đến hắn. Từ sự tình bại lộ đến bây giờ, Phương Phỉ Phỉ đều không cùng hắn nói câu nào. Mặc dù không có lực thuật trọng điểm chia tay, nhưng là Trúc Nghiên Thu trong lòng phi thường bất an. Trúc Nghiên Thu hiện tại liền muốn tìm cái lý do cùng Phương Phỉ Phỉ nói chuyện. Tốt nhất lý do chính là trả tiền. Đem trước đó Phương Phỉ Phỉ cho hắn ứng ra tiền thuốc men trả lại cho nàng. Nhưng là Trúc Nghiên Thu trên thân không có tiền a, liền trông cậy vào Từ Ninh Thư trong tay cầm. Trúc Nghiên Thu từ nhỏ đến lớn liền chưa từng ăn qua đau khổ, căn bản cũng không có muốn đi qua làm công kiếm tiền. cho nên cũng chỉ có thể từ Ninh Thư trên thân bắt đầu, từ Ninh Thư trên thân làm tiền, mà lại nàng hiện tại vẫn là một người y tá, hẳn là có tiền. Lại nói, Trúc, Nghiên Thu còn hoài nghi Ninh Thư cuốn Trúc ra tiền, lúc ấy mẹ của hắn đem hơn phân nửa bộ phận cho hắn. Như vậy còn lại còn có một số tiền đâu? Trúc Nghiên Thu cảm thấy số tiền này tại Ninh Thư trên thân. Trúc Nghiên Thu chưa từng có chật vật như vậy qua. Vì chuyện tiền bạc như thế, quan tâm, hắn chịu đựng bị Phương Phỉ Phỉ chán ghét nguy hiểm. Muốn đem hai mẹ con này tiếp nhận đi cùng một chỗ sinh hoạt. Nàng còn không biết tốt xấu. Nhưng là hiện tại Trúc Nghiên Thu chỉ có thể nhẫn nhịn. Mỗi ngày đều đến bệnh viện. Vô luận cái gì thời tiết, phơi gió phơi nắng, mưa gió không gián đoạn, chỉ là vì để Ninh Thư nhìn thấy thành ý của hắn. Để Ninh Thư đi theo chính mình sinh hoạt, thái độ phi thường tốt, còn nói sẽ bảo hộ Ninh Thư mẹ con. Liền trong bệnh viện bác sĩ y tá đều để Ninh Thư đừng quá kéo căng, nên mềm mại liền mềm mại, đến lúc đó nam nhân không kiên nhẫn được nữa, chịu khổ vẫn là chính mình. Để Ninh Thư hảo hảo cùng Trúc Nghiên Thu sinh hoạt, Ninh Thư đối với cái này chỉ có thể ha ha đát một tiếng. Những người này liền chỉ có thấy được Trúc Nghiên Thu một bộ ôn nhu, còn hư biết nghĩ lại quý hơn vàng dáng vẻ, không nhìn thấy Trúc Nghiên Thu giáp tâm hại người. Trúc Nghiên Thu trong lòng chỉ có Phương Phỉ Phỉ, hiện tại đối nàng tốt như vậy, đơn giản liền là muốn nàng đem tiền lấy ra. Ninh Thư bị Trúc Nghiên Thu phiền không đi nổi, trực tiếp không đến bệnh viện, đi làm, chỉ đi học tập chiến trường quân y tri thức. Người thích tại trong bệnh viện chờ, vậy ngươi liền chờ đến chết đi. Trúc Nghiên Thu đến bệnh viện thời điểm, trực tiếp được cho biết Ninh Thư từ chức. Trúc Nghiên Thu đầu một chút liền mộng, tức giận đến hận không thể ở trong lòng bóp nữ nhân kia, lại không rên một tiếng biến mất. Biển người mênh mông, Trúc Nghiên Thu lại không biết nên đi chỗ nào tìm người. Hắn đến bây giờ cũng không biết Ninh Thư ở nơi nào. Hắn đã buông xuống tư thái cùng nữ nhân kia nói chuyện, nhưng là nàng vẫn là như vậy làm bộ làm tịch. Trúc Nghiên Thu trong lòng rất gấp, trên người hắn không có tiền, lại mang xuống liền cơm đều không có ăn, chớ đừng nói chi là trả tiền cho Phương Phỉ Phỉ. Chỉ sợ Phương Phỉ Phỉ liền muốn cùng hắn chia tay. Trúc Tố Nương nữ nhân này quá ghê tởm. Trúc Nghiên Thu ra bệnh viện, muốn ngồi xe kéo trở về, sờ một cái trong túi, căn bản là không có tiền. Một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán. Trúc Nghiên Thu hiện tại khốn khổ cực kỳ. Trúc Nghiên Thu nhìn xem Đại Thượng Hải đường phố phồn hoa, lui tới người, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất lực. Mặc kệ Trúc Nghiên Thu làm sao xem thường Trúc Tố Nương, nhưng là trong lòng của hắn vẫn là ỷ lại lấy Trúc Tố Nương, bởi vì Trúc Tố Nương bao dung hắn, hắn mới có thể như thế không kiêng nể gì cả đối Trúc Tố Nương, bởi vì Trúc Tố Nương chỉ sẽ vô hạn tha thứ hắn. Bây giờ không có Trúc Tố Nương, Trúc Nghiên Thu trong lòng mờ mịt lại sợ hãi, cùng lúc trước Trúc Mẫu tâm tình là đồng dạng đồng dạng. Không nghĩ đối mặt thế giới bên ngoài, lại làm cho Trúc Tố Nương làm trâu làm ngựa hầu hạ các nàng. Ninh Thư thời gian trôi qua rất thư thái, về phần Trúc Nghiên Thu sống hay chết nàng đều không nghĩ quản. Kỳ thật Ninh Thư trong lòng là có chút không thoải mái. Lúc trước nàng muốn trực tiếp động thủ kết thúc Trúc Nghiên Thu, nhưng là Trúc Tố Nương trong tiềm thức là phản kháng, để cục diện bây giờ không trên không dưới. Hèn mọn nhu nhược Trúc Tố Nương là bánh bao thì không thể trách chó gặm. Một người không có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc, hoặc là sống được duy ta độc, tôn tốt ghê gớm, hoặc là tựa như Trúc Tố Nương dạng này sống được không có bản thân. Ninh Thư trống ra nhiều thời gian hơn bồi Trúc Tư Viễn. Một bên chuẩn bị ra chiến trường trước tự công việc, miễn cho đến chiến trường luống cuống tay chân. Ninh Thư hiện tại liền hận không thể nguyên bộ vũ trang trang bị đến tận răng, cam đoan an toàn của mình. Trên chiến trường cái gì đều có thể phát sinh, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, nhiệm vụ của nàng chính là thất bại. Hết chương.